Tuyệt thế dược thần, chương 1189, quan gia ngõ hẹp, canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trong đại điện tự thành không gian, khó phân giường già trận pháp, cho người một loại hoa mắt thần mê cảm giác. Cái này là địa phương nào? Tại sao có thể có phức tạp như vậy truyền tống trận? Mạnh Quảng kinh ngạc nói, Khiếu Nguyệt Tông là ma tộc dưới mặt đất cứ điểm, phụ trách tình báo thu thập cùng tin tức truyền tống. Tại đây truyền tống trận, chỉ sợ đã đạt đến 10 vạn cấp bậc, xem ra chúng ta vận khí không tệ, tại đây đối với ma tộc mà nói, hẳn là cái tương đương cứ điểm trọng yếu rồi. Nhìn thấy cái này khổng lồ phức tạp truyền tống trận, Diệp Viễn cũng là cảm thấy rất may mắn. Dùng thực lực của hắn, theo những trong truyền tống trận này tìm được hữu dụng tin tức, tự nhiên là có thể làm được. Ma tộc, Mạnh Quảng bị cái danh từ này hù đến rồi. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, nói, ma tộc đã sớm thẩm thấu đến thần vực tất cả hẻo lánh, không tới 3 năm, ma kiếp tất nhiên bộc phát. Mạnh Quảng mở to hai mắt, hắn bị Diệp Viễn mang đến tin tức lôi ở bên trong tiêu bên ngoài non. Hắn vẫn còn khiếp sợ thời điểm, Diệp Viễn đã thân hình khẽ động, bắt đầu chắt lọc trong truyền tống trận tin tức rồi. Cái này truyền tống trận hoàn hoàn đan sen, đã không biết diễn sinh ra bao nhiêu. Đổi lại người khác, căn bản không biết nên từ nơi này ra tay. Nhưng là đối với Diệp Viễn mà nói, đó cũng không phải việc khó gì. Vô luận trận pháp này đến cỡ nào phức tạp, hắn đều là bị một cái đầu mối đại trận khống chế. Diệp Viễn muốn làm, tự là khống chế cái này tòa đầu mối. Chỉ cần khống chế trong đại trận trụ cột, là hắn có thể tùy ý chắt lọc cả tòa trong đại trận tin tức. Bất quá, như thế phức tạp một tòa đại trận, mặc dù là Diệp Viễn, cũng không phải nhất thời bán hội có thể khống chế. Mạnh Quảng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ trở lại vị đến, hắn phát hiện vậy mà tại ý đồ điều khiển đại trận. Hắn rõ ràng còn là cửu giai trận đế. Mạnh Quảng cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Hắn tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng là Diệp Viễn đang làm cái gì vẫn có thể nhìn ra được. Tại hắn xem ra, cái này đại trận tựu cùng bầu trời ánh sao sáng đồng dạng mênh mông. Thế nhưng mà tại Diệp Viễn tay dưới đáy, tựa hồ cũng không có phức tạp như vậy. Theo một đạo thoải mái tiếng gào thét, trên giường người nam nhân kia trực tiếp biến thành một cỗ thây khô, ngã xuống. Một cái cực kỳ mị hoặc mỹ phụ chậm rãi ngồi dậy, khóe miệng buộc vòng quanh một cái mê người dáng tươi cười. Mất hứng tiểu tặc, quấy rầy bà cô này nhã hứng. Mà thôi, làm cho đặt hữu trước đi thu thập một chút đi, tốt như vậy mỹ vị, cũng không thể lãng phí. Mỹ phụ tiện tay đánh ra một đạo hắc khí, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, nàng duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, hướng phía khác một người nam nhân câu câu. Cái kia nam nhân, vụt địa bỗng chốc bị trêu chọc, như lang như hổ đánh về phía mỹ phụ. Khanh khách, chính là muốn như vậy, ta tự thích ngươi như vậy thô bạo đấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Viễn tiến độ cũng là càng lúc càng nhanh. Một bên Mạnh Quảng, bị Diệp Viễn trận đảo tạo nghệ sợ ngây người. Diệp Thanh huynh đệ đến cùng là người nào, cái này thủ đoạn cũng quá nghịch thiên, như vậy một tòa đại trận, tự là cửu giai trận đế, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế a. Mạnh Quảng sợ hãi than nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn đang tại tập trung tinh thần địa khống chế trận pháp, mắt nhìn thấy muốn đại công cáo thành. Diệp Viễn nhướng mày, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Mạnh Quảng trước kia đứng thẳng chỗ, lúc này đã là bị tạc ra một đạo hố to. Diệp Viễn lôi kéo Mạnh Quảng, xuất hiện một cái khác nơi hẻo lánh. Mạnh Quảng còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến cái rãnh to kia, là hắn biết mình đã tại quỷ môn quan đi dạo một vòng trở lại rồi. Hố to bên cạnh, đứng đấy một cái hoa phục trung niên nhân, nhìn về phía trên vô cùng có uy nghiêm. Người này lúc nào, tới gần chính mình, ngược lại là ta mắt vụng về rồi. Nguyên lai ngươi thật đúng là có vấn đề. Hoa phục trung niên nhân vẻ mặt giận dỗi nói, người này, đúng là cái kia chấp sự chủ nhân, thì ra là mỹ phụ kia trong miệng đạt hữu rồi. Cái này đạt hữu, Diệp Viễn căn bản không có để ở trong lòng, thản nhiên nói. Ngươi tựu là phụ trách chỗ này cứ điểm thánh hoàng, đạt hữu nhướng mày, nói, chính là đạo huyền bát trọng, lại dám như thế đối với bổn tọa nói chuyện, không biết sống chết thứ đồ vật. Ai không biết sống chết, ngươi lập tức sẽ biết. Diệp Viễn nhàn nhạt đích thoại ngữ vang lên, Đại Na-di lập tức triển khai. Đạt Hữu sắc mặt đại biến, trong lúc đó ma khí đại thịnh. Oanh, một đạo kịch liệt địa đụng nhau, Đạt Hữu thân thể trực tiếp bắn ra đi ra ngoài, hùng hăng địa nện vào tường trong cơ thể. Đối với kết quả này, Diệp Viễn cũng là có chút ngoài ý muốn, nói. Xem ra, thực lực của ngươi tại Thánh Hoàng chính giữa coi như không tệ nha, vậy mà có thể ngăn hạ của ta một kiếm. Phanh, Đạt Hữu trực tiếp theo trong đá vụn vọt ra, nhìn xem Diệp Viễn, vẻ mặt ngưng trọng. Chu Tà kiếm quyết, ngươi là Diệp Viễn, Đạt Hữu đầy người máu tươi, dữ tợn nói. Hiển nhiên, hắn đã đoán được Diệp Viễn thân phận, hơn nữa hết sức kiêm kỵ. Một bên Mạnh Quảng nhưng lại sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói. Diệp Viễn, Lăng Thiên Thần Vương, Diệp Thanh huynh đệ, dĩ nhiên là Lăng Thiên Thần Vương. Mạnh Quảng nội tâm vô cùng rung động. Lăng Thiên Thần Vương gần đây tên tuổi quá vang dội sáng. Cả cái thần vực, cơ hồ không có không biết. Lực kháng đại diễn thần vương không rơi vào thế hạ phong. Thiếu chút nữa một kiếm đã diệt Từ Cực Thần Vương. Phần này chiến tích, làm cho Lăng Thiên Thần Vương danh tiếng lên cao. Ta rõ ràng cùng Lăng Thiên Thần Vương xưng huynh gọi đệ. Mạnh Quảng lập tức cảm giác có chút mất trật tự rồi. Mười đại thần vương bực này tồn tại, với hắn mà nói quả thực giống như thần đề. Đã biết Diệp Viễn thân phận, Mạnh Quảng có loại không chân thực cảm giác. Đối với Đạt Hữu có thể đoán ra thân phận của mình, Diệp Viễn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hắn trưởng quản lấy ma tộc tin tức nơi phát ra, mình đã triển lộ thực lực, hắn không có khả năng đoán không được. Đã người biết bản thiếu gia, cái kia tựu có thể an tâm lên đường. Diệp Viễn cũng không có cùng hắn rong dài ý tứ, lần nữa rất kiếm mà lên. Ầm ầm, trong đại điện, khắp nơi đều là tiếng oanh minh, Diệp Viễn kiếm quang, đối với Đạt Hữu tạo thành toàn diện áp chế. Bất quá, cái này Đạt Hữu cũng quả thực cường hãn. Diệp Viễn cảm giác thực lực của hắn, chỉ sợ so Cơ Thương Lan còn mạnh hơn. Có thể phụ trách như thế trọng yếu một chỗ cư điểm, Đạt Hữu tất nhiên là ma tộc trong rất mạnh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựu tính toán không đạt được thánh đế trình độ, sợ cũng không kém quá xa rồi. Nộ kiếm hỏa liên, đánh lâu không dưới, Diệp Viễn rốt cục tế ra sát chiêu. Đáng sợ uy năng, phảng phất máy ủi đất bình thường, hướng về Đạt Hữu nghiền áp tới. Oanh, đáng sợ năng lượng chấn động, cơ hồ đem cả lầu vũ chấn sập. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng lại biến sắc, bởi vì này một kiếm, cũng không có đánh trúng Đạt Hữu. Một đóa màu đen đóa hoa đột ngột địa trên không trung tách ra, lộ ra đẹp đẽ vô cùng. Hắc hoa, dần dần huyễn hóa thành một đạo nhân ảnh. Một cái đẹp đẽ đến làm cho máu người mạch phun trương mỹ phụ xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nhìn về phía mỹ phụ trong ánh mắt, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi tiểu tử này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, tỷ tỷ vừa rồi chính khiến cho vui sướng, lại bị ngươi tiểu tử này quét hào hứng. Đã như vậy, ngươi tự lưu lại cùng tỷ tỷ a, tỷ tỷ nhất định sẽ đem ngươi hầu hạ thoải mái. Mỹ phụ nhõng nhẽo cười nói, cách chương.